Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 5, đuổi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác có nhắc đến nhân vật thư ký Na Yu ký tên Thượng Trác, là bạn học đại học của Phó Thư Trạch Nguyên Chủ và Phó Thư Trạch không học cùng trường đại học. Thượng Trác không những xuất hiện vào thời điểm này mà còn là bạn cùng phòng của Phó Thư Trạch. Vốn dĩ sách không miêu tả rõ ràng, nhưng sau khi gặp Thượng Trác một lần, Nguyên Chủ lúc nào cũng keo kiệt bỗng dưng nhất quyết đòi ra ngoài thuê nhà ở với Phó Thư Trạc, có thể thấy có điểm bất thường. Sau đó, Thượng Trác đi du học, lẽ ra chuyện này nên dừng lại ở đó. Nào ngờ vài năm sau cậu ta đột ngột xuất hiện, đến ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch. Lúc đó, người phỏng vấn chính là Nguyên Chủ. Lần đầu tiên cậu ấy dùng giọng điệu sắc bén và cay nghiệt đối với một ứng cử viên. Thẳng thừng nói rằng e là kinh nghiệm của Thượng Trác chưa đủ để đảm nhiệm vị trí trợ lý. Thượng Trác không hề cảm thấy mất mặt, thậm chí còn mỉm cười đối mặt với Nguyên Chủ, nói cậu ta có thể bắt đầu từ vị trí thư ký. Bùi Dương cảm thấy Nguyên Chủ hơi ngốc, vậy mà lại thật sự cho Thượng Trác vào làm. Tuy nhiên, suy nghĩ của Nguyên Chủ cũng có thể hiểu được, nếu Thượng Trác thích mơ ước người của cậu ấy như vậy, thì cứ để cậu ta nhìn cho đã. Cố ý thể hiện tình cảm trước mặt thư ký, cùng uống một ly trà sữa, ngủ trên ghế sofa trong văn phòng, gối đầu lên đùi Phó Thư Trạc, hướng thẳng mặt về phía bàn làm việc của thư ký, rồi ôm hôn Phó Thư Trạc không hề hay biết gì. Không biết từ lúc nào, Phó Thư Trạc đã đến sau lưng Bùi Dương, đưa cho cậu một ly nước trái cây. Nhìn gì vậy? Bùi Dương hoàn hồn, bao giờ thư ký Thượng đi làm? Có gì đó kỳ lạ? Rõ ràng đã qua giờ chấm công rồi mà chỗ ngồi của Thượng Trác vẫn còn trống. Phó Thư Trạc liếc nhìn, sao đột nhiên lại quan tâm đến cậu ta vậy? Bùi Dương trừng mắt nhìn hắn, đồ móng heo này. Thượng Trác làm thư ký cũng gần một năm rồi, ngày nào cũng gặp nhau từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chẳng lẽ Phó Thư Trạc hoàn toàn không nhận ra đối phương thích mình sao? Chỉ là hơi hâm mộ thôi. Bùi Dương giả vờ cúi đầu, có phải cậu ta ở bên cạnh anh lâu hơn tôi trước đây không? Phó Thư Trạc nhướng mày, nếu mèo con muốn ở bên cạnh anh như vậy, sau này cứ đi làm cùng anh mỗi ngày đi. Bùi Dương, cút đi, cậu không phải mèo con. Phó Thư Trạc ngồi xuống bên cạnh cậu, định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng lại nhớ đến câu nói. Giữ khoảng cách của Bùi Dương, tay khựng lại giữa không trung. Hắn thu tay lại, không thích cậu ta à, Bùi Dương, sao có thể chứ? Bùi Dương tự bê đá đập chân mình lúc này rất mạnh miệng. Phó Thư Trạc thản nhiên nói, vậy là thích, tối qua anh đã bảo kế toán thanh toán lương cho cậu ta rồi, nếu em thích thì giữ. Bùi Dương lập tức đưa ly nước lên miệng hắn, sếp phó, vẫn là anh sáng suốt anh minh, mời uống trà. Đây là nước trái cây, Phó Thư Trạc hơi buồn cười, tuy sau khi mất trí nhớ, tính cách của Bùi Dương có chút thay đổi. Nhưng thật ra lại rất giống hồi trẻ, keo kiệt, hay cãi, ghen tuông cũng không nói thẳng ra. Cứ bắt hắn phải tự hiểu. Bùi Dương cũng thấy vui vui. Cậu không nói rõ được tại sao lại vui. Có lẽ là vì đã giúp Nguyên Chủ đuổi được một tình địch đi. Vui đến mức muốn uống một ly rượu. À, tên móng heo bự bên cạnh này không cho Nguyên Chủ uống rượu. Phó Thư Trạc giả vờ không nhìn thấy cái đuôi sắp vểnh lên trời của cậu. Ho khan hai tiếng rồi nói đến chuyện chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải xử lý. Trong phòng nghỉ có máy tính bảng, có cả máy chơi game và giường của em nữa, mệt thì ngủ một lát đi. Được, Bùi Dương không quay đầu lại mà chuồn vào phòng nghỉ, ước gì tránh Phó Thư Trạc xa một chút. Ở chung một phòng quá xấu hổ, lỡ như Phó Thư Trạc không kiềm chế được lại muốn thân mật. 2. Phòng nghỉ không lớn lắm, khoảng 20 mét vuông, cửa vừa đóng lại, bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Bùi Dương ngồi trên sofa. Nhìn máy chơi game trước mặt lại không còn hứng thú cầm lên. Thôi ngủ đi, hôm nay dậy sớm quá. Cậu rầu rĩ cuộn tròn trên sofa, không hiểu sao mình không muốn lên giường. Giường là để hai người ngủ, một mình thì còn có ý nghĩa gì? Có lẽ vì chất chứa quá nhiều tâm sự, ý thức của Bùi Dương như đang trôi dạt trên biển cả mênh mông, liên tục chìm nổi. Từ đáy biển vọng lại vài âm thanh mơ hồ, có người đang gọi tên cậu, còn có biệt danh đáng ghét đó. Giọng điệu nghe có rất buồn. Bùi Dương, mèo con, đã nói dù quên gì cũng sẽ không quên anh mà. Em lừa anh. Bùi Dương run lên, đột nhiên có cảm giác như bị rơi xuống vực. Cậu mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bùi Dương phát hiện mình đã nằm trên giường, chăn được đắp kín mít, điều hòa cũng được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp. Cậu chậm rãi xỏ dép lê vào, định đi hỏi Phó Thư Trạc có phải hắn đã bế mình lên giường không? Đã nói giữ khoảng cách, sao không chịu giữ lời chứ? Cốc cốc, Bùi Dương nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng. Cậu dừng ở cửa, định đợi Phó Thư Trạc giải quyết xong công việc rồi mới ra. Không ngờ người đến lại là thư ký Thượng Trác vừa bị đuổi việc. Phó Thư Trạc lên tiếng trước. Nếu cậu đến để hỏi tại sao, tôi nghĩ cậu tự biết lý do rồi đấy. Tiếp theo là giọng nói của Thượng Trác mà Bùi Dương ghét. Đúng, tôi đến để hỏi tại sao, nhưng không phải hỏi tại sao lại đuổi việc tôi. Thượng Trác truy hỏi, tôi chỉ muốn hỏi, anh đã để tôi ở bên cạnh anh một năm rồi, tại sao lại đuổi tôi đi vào lúc này? Phó Thư Trạc cau mày, thứ nhất, người cho cậu làm thư ký là phó chủ tịch, không phải tôi chưa bao giờ phản đối quyết định của em ấy. Thứ hai, mối quan hệ của tôi và phó chủ tịch ai cũng biết. Truyền thông đã đưa tin nhiều lần rồi. Phó Thư Trạc dừng lại một chút, không nể mặt. Tôi nghĩ mọi người nên có đạo đức mà giữ khoảng cách với người đã kết hôn. Không nên có những ảo tưởng không đáng có. Hắn thật sự không nhận ra Thượng Trác có ý đồ khác với mình. Không lâu sau khi Thượng Trác làm thư ký, bệnh tình của Bùi Dương đã được chẩn đoán. Phó Thư Trạc dồn hết tâm trí vào Bùi Dương. Công việc cũng cố gắng giải quyết ở nhà. Một tuần chỉ đến công ty 1-2 lần. Gần như không có cơ hội tiếp xúc với Thượng Trác. Mãi cho đến hôm qua, khi Thượng Trác đưa những tài liệu đó đến, hắn muốn dẫn Bùi Dương ra ngoài đi dạo thì Bùi Dương nói với. Không phải anh còn có việc sao? Chính hắn trả lời, những việc đó có thể giao cho người khác làm. Bấy giờ hắn mới nhận ra, rõ ràng hắn đã phân tán quyền lực trong tay cho các cấp quản lý rồi. Những tài liệu đó hoàn toàn có thể tìm các quản lý khác trong công ty ký. Vậy mà Thượng Trác cứ nhất quyết phải đưa cho hắn lúc hắn cùng Bùi Dương đến bệnh viện kiểm tra. Đúng, em thích anh, bắt đầu từ hồi đại học. Thượng Trác cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng anh và Bùi Dương không hợp nhau, sở thích, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, còn em với anh lại giống nhau như vậy. Nếu năm đó em không ra nước ngoài, liệu anh có thích em không? Bùi Dương đứng sau cánh cửa phòng nghỉ, trái tim run lên. Cảm giác như bị ai bóp nghẹt, không thể thở nổi. Nếu Phó Thư Trạc nói, có, hoặc trả lời một cách mơ hồ, vậy thì hắn đúng là đồ móng heo chính hiệu. Cậu nên nhân cơ hội này ly hôn với Phó Thư Trạc, giải thoát cho bản thân, hay là không nên quyết định thay nguyên chủ? Nếu ly hôn, hình như cậu còn được chia không ít tiền, nếu không thể trở về thế giới cũ, có lẽ cũng có thể sống tốt. Phó Thư Trạc bên ngoài hoàn toàn không biết Bùi Dương đã nhen nhóm ý định ly hôn, hắn khẽ cười một tiếng, mang theo chút giễu cợt. Trên đời này có biết bao nhiêu người có cùng sở thích, tại sao tôi lại phải thích cậu? Cậu tự tin mình có điểm nào hơn được Phó Chủ tịch? Ai cũng có lòng tự trọng, kể cả những người đang thèm muốn người đã có gia đình cũng vậy. Thượng Trác đỏ hoe mắt, kết hợp với gương mặt thanh tú, quả thực dễ khiến người ta thương cảm. Cậu ta không cam lòng nói, một năm qua em cũng không làm gì quá đáng mà, sao anh phải làm tổn thương em như vậy? Phó Thư Trạc mắt lời anh ta, không quá đáng, vậy vừa nãy cậu đang làm gì? Thượng Trác, giọng Phó Thư Trạc lạnh đi rất nhiều, cậu có thể đi rồi, yên tâm, tiền bồi thường sẽ không thiếu một xu, tôi và Phó Chủ tịch không đến mức keo kiệt từng đó tiền, sau này đừng gặp lại nhau nữa, em ấy mà ghen thì tôi lại phải dỗ dành cả Bùi. Thượng Trác nghiến răng, anh yêu cậu ta đến vậy sao? Yêu đến mức dù mấy chục năm sau cậu ta không thể tự sinh hoạt. Mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Phó Thư Trạc lập tức lạnh mặt, đừng ép tôi gọi bảo vệ. Nói những lời như không thể tự sinh hoạt, chẳng khác nào đâm dao vào tim Phó Thư Trạc. Bệnh Alzheimer còn được gọi là căn bệnh nan y không chết người. Nó không lấy mạng bạn, nhưng sẽ liên tục tước đoạt tất cả những gì bạn có. Ký ức của bạn, người bạn yêu. Điều bạn yêu, và cả khả năng tự sinh hoạt. Nó không gây chết người, nhưng lại tàn nhẫn hơn cả cái chết. Nếu mắc bệnh này lúc 70-80 tuổi, Phó Thư Trạc cũng đành cam chịu, nhưng Bùi Dương còn quá trẻ. Lẽ ra cậu phải tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, vậy mà bị bệnh tật ép buộc phải lui về căn nhà nhỏ, chịu đựng sự hoang mang, đờ đẫn khi phát bệnh. Giống như một ông lão xế chiều, Bùi Dương đứng sau cánh cửa không hiểu câu nói cuối cùng của Thượng Trác. Cậu ngơ ngác nắm chặt tay nắm cửa, không biết có nên ra ngoài hay không. Tâm trạng cậu không bị xáo trộn, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Chỉ một chút thôi, được người khác kiên định lựa chọn thật tốt. Nhưng sau khi Thượng Trác bị mời ra ngoài, Phó Thư Trạc đến trước cửa phòng nghỉ, khoảnh khắc mở cửa ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều sững sờ, Phó Thư Trạc dịu giọng, sao lại khóc? Bùi Dương lập tức phản bác, tôi không có, tại sao cậu lại phải khóc chứ? Phó Thư Trạc không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên. Biểu cảm của Bùi Dương không hề buồn bã, cũng không hề vui vẻ, vẫn như bình thường. Nhưng những giọt nước mắt lại chân thật tồn tại, chúng lăn dài trên má, sượt qua khóe miệng, rồi được Phó Thư Trạc nhẹ nhàng lau đi. Nước mắt mằn mặn, ấm nóng, Bùi Dương vô cảm nhìn Phó Thư Trạc, quả nhiên giống như trong sách nói, Phó Thư Trạc rất xấu xa, rõ ràng Thượng Trác đã bị đuổi việc, sao vừa nãy lại vào được công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng có thể không cho Thượng Trác lên, lại cố tình nói những điều này trong văn phòng. Chẳng phải Phó Thư Trạc cố ý nói cho nguyên chủ nghe à, tiếc là nguyên chủ đã không còn nữa, người đang chiếm cứ cơ thể này là cậu. Nguyên chủ không nghe thấy gì cả, cũng không thể ngọt ngào đáp lại Phó Thư Trạc như hắn mong muốn. Nhưng vẫn hâm mộ, công ty của bạn đời cậu cũng có một tên đáng ghét, nếu có thể trở về, nhất định cậu phải đuổi cậu ta đi. Những kẻ thèm muốn người đã có gia đình thật đáng ghét. Phó Thư Trạc khẽ thở dài, hôm qua em nói muốn giữ khoảng cách. Không thể hôn, không thể lên giường, vậy ôm một cái chắc được chứ? Hắn dang rộng vòng tay, ôm chú mèo con đang rơi lệ mà không hay biết vào lòng. Cách chương.